Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chỉ chớp mắt thu 25 cái tiểu đệ. 4 canh, nghe được Dương Chân mà nói, Ngụy Võ Tẫn rõ ràng ngẩn ngơ, dường như không nghĩ tới trên thế giới này còn có cổ quái như vậy danh tử. Bất quá ngay sau đó liền mở miệng nói tiếp, ta Ngụy Võ Tẫn, lấy thần hồn phát thệ, như Dương Đắc Thảo có thể loại trừ trong cơ thể ta thuật phù. Liền vì Dương Đắc Thảo theo lệnh mà làm, hộ đạo cả đời, nếu phạm lời thề này, thiên địa không dung, thần hồn đều là diệt. Ta Thiện Dương, lấy thần hồn phát thệ. Ta Mã Hải, lấy thần hồn phát thệ. Ta Đoàn Vô Khuyết, lấy thần hồn phát thệ. 24 thanh âm đồng thời vang lên, dọa Dương Chân nhảy một cái, cũng đem Dương Chân cho rung động. Mẹ nó, một cái chớp mắt thu nhiều như vậy tiểu đệ. Mấu chốt là những tiểu đệ này một khắc trước còn mẹ nó một bộ muốn giết bộ dáng của hắn. Bây giờ tất cả đều duy mệnh thị tòng, hơn nữa còn là thần hồn đều là diệt, thiên địa không dung cái chủng loại kia. Âm âm, giữa không trung cuồng bạo lôi đình cuồn cuộn trầm bồng, trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa bắt đầu. 24 người phát thệ, tràng diện kia tuyệt đối là làm người nghe kinh sợ. Giữa không trung lôi đình cuồn cuộn như điên rồng bình thường cuồn cuộn trầm bồng, trên dưới xuyên thẳng qua ở giữa, đinh tai nhức óc, cùng Tam Hà ba người nhìn đây trợn mắt hốc mồm, nhất là Đinh Thuần, nhìn xem Dương Chân trong ánh mắt lộ ra vô tận hâm mộ. Hận không thể thay vào đó loại kia, Ôn Ngọc Ngưng thì là một mặt tò mò nhìn Dương Chân. Nhất là làm Dương Chân nói ra tên của hắn Dương Đắc Thảo thời điểm, trên mặt loại kia kinh ngạc bộ dáng, nhìn đây Dương Chân đều có chút không đành lòng. Tốt đơn thuần tiểu cô nương, chỉ là mẹ hắn vãi trưởng. Dương Chân ngẩng đầu nhìn giữa không trung cuồng bạo lời thề lôi đình, trong lòng một vạn con lạc đà chạy như điên mà qua. Dạng này lời thề không biết có thể hay không giữ lời. Một cái chớp mắt có nhiều như vậy tiểu đệ, cái kia sau còn không phải muốn xông pha. Mẹ nó, sớm biết báo tên thật tốt, lần này thiệt thòi lớn rồi. Dương Chân lườm một mặt khiếp sợ cung Tam Hà một chút, bĩu môi khoát tay chặn lại nói ra, được rồi, lời thề thứ này không sai biệt lắm phát phát liền phải, không nên quá coi là thật. Lại nói, bản tao thánh một người hành tẩu giang hồ, tới thoải mái, đi tự nhiên, muốn các ngươi những này âm dương quái khí tiểu đệ làm gì? Cái này, Tử Ảnh trên mặt cứng lại, cười khổ lắc đầu, nói ra, đã như vậy, lão phu liền không lại quấy rầy rồi. Chờ một chút, cứ đi như thế, đám người này đoán chừng sẽ bị Ma La Môn giết một người cũng không còn. Tốt xấu là 25 đầu sinh mệnh, Dương Chân vẫn còn có chút lòng chắc ẩn. Mặc dù Dương Chân sẽ không thật động thủ cho bọn hắn loại trừ thuật phù, bất quá biện pháp vẫn là có thể nói cho bọn hắn. Đem loại trừ thể nội biện pháp lấy một loại bọn hắn miễn cưỡng có thể làm được phương thức sau khi. Nói xong, Dương Chân khoát tay áo nói ra, đều thất thần làm gì? Còn muốn đem chữ vật giới chỉ muốn trở về hay sao? Xéo đi nhanh lên. Tử Ảnh trên mặt lóe ra thần sắc mừng rỡ, tựa hồ phát hiện Dương Chân biện pháp xác thực có thể thực hiện. Nghe vậy chừng cái kia 24 tử thị một chút, quát lớn nói ra, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không xéo đi nhanh lên. Giải thoát rồi. Vậy thì giải thoát rồi. 24 tử thị một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, nhìn nhìn lại tử thị, cùng nhau đối với Dương Chân là một cái hiệu trung lễ, sau đó chậm rãi rời đi hẻm núi. Một cái hai cái điểm ấy nhãn lực đều không có. Tử Ảnh hừ lạnh một tiếng, chừng 24 tử thị bóng lưng một chút, xoay đầu lại ngẩn ngơ hỏi, thế nào? Dương Chân trừng mắt Tử Ảnh hỏi, ngươi tại sao còn chưa đi? Tử Ảnh cười ha ha, nói ra, không thể a, Cung Tam Hà lão gia hỏa này chịu tới chỗ như thế. Tuyệt đối có đồ tốt, lão phu làm sao có thể đi đâu? Cung Tam Hà giận dữ, chỉ vào Tử Ảnh nói ra, người lão già này, còn biết xấu hổ hay không rồi? Tử Ảnh nhếch miệng, liếc xéo lấy Cung Tam Hà nói ra, Cung lão đầu, ngươi chính là nói cái gì lão phu cũng sẽ không đi. Nơi này có đồ tốt là khẳng định, vạn nhất ngươi trong lòng còn có ý đồ xấu, đối Dương Tiểu Hữu xuất thủ, vậy lão phu chẳng phải là vi phạm lời thề rồi. Ngươi, Cung Tam Hà trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tử Ảnh, hừ lạnh một tiếng nói ra, hoang đường, lão phu sao lại đối Dương Tiểu Hữu động thủ? Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Tử Ảnh một bộ dù sao không đi dáng vẻ, Dương Chân khoát tay áo, nói ra, không đi bước thoải mái đi, dù sao có thể không thể tiến vào Thiên Cơ Tỏa còn nói không chính xác. Cái gì? Tử Ảnh con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, kinh hô một tiếng, Thiên Cơ Tỏa, đừng kêu lớn tiếng như vậy. Dương Chân trừng Tử Ảnh một chút, nói ra, Cung tiền bối nói các ngươi Ma La Môn đích xác rất ít người chủ động công kích người khác. Vì cái gì gia hỏa kia thấy một lần ta liền muốn giết chết ta? Tử Ảnh hít sâu một hơi, từ Thiên Cơ Tỏa trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, trầm ngâm một lát nói ra, bây giờ nghĩ đến, việc này quả thật có chút kỳ quặc. Cái kia Tử thị một bộ hoàng hoàng trương trương bộ dáng, chẳng lẽ gặp được nguy hiểm gì? Cung Tam Hà trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra, không phải gặp nguy hiểm gì, sợ là gặp người nào. Cái gì? Tử Ảnh sầm mặt lại, hai mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Cung Tam Hà nhìn một lát, gật đầu nói, sợ là như vậy rồi. Dương Chân sững sờ, thần sắc hồ nghi nhìn xem hai người, hỏi, các ngươi cái này một nhóm đến cùng tiến đến bao nhiêu người? Vô luận là người của Ma La Cung cũng tốt, Cung Tam Hà ba người cũng được, đều là tại Dương Chân trước đó liền tiến đến, mà lại Thiên Địa Thánh Pháp cấm chế kia, cũng rất có thể là bọn hắn phát động. Bây giờ nghe được Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh mà nói sau đó, giống như ngoại trừ Cung Tam Hà cùng Ma La Cung hai cái thế lực bên ngoài, còn một người khác hoàn toàn. Cái này mẹ nó, đến cùng tiến đến bao nhiêu người? Tử Ảnh trầm ngâm một lát, mở miệng giải thích nói ra, lần này người tiến vào rất hỗn tạp, bất quá cho dù là người của Ma La Cung, sau khi đi vào cũng tất cả đều đi rời ra, Cung lão đầu Cổ Sinh Tông chắc hẳn cũng là như thế. Thiên địa tương biến, thượng cổ di tích phát sinh biến hóa kinh người, bên trong hoàn cảnh đã rất là bất đồng, hoàn toàn không cách nào dựa theo trước kia thấy đến làm việc. Cho dù là gặp được nguy hiểm, cũng là hợp tình lý. Nói đến đây, Tử Ảnh nhìn thoáng qua Cung Tam Hà, vừa cười vừa nói, chỉ là không nghĩ tới, liền Thiên Cơ Tỏa loại này thiên cơ chín nơi đều bị ngươi lão già chết tiệt này tìm được. Cung Tam Hà lắc đầu, nhìn xem Dương Chân nói ra, không phải vậy, tìm tới Thiên Cơ Tỏa, nhưng thật ra là Dương Đắc Thảo Tiểu Hữu. Cái gì? Tử Ảnh ngẩn ngơ, bỗng nhiên cười ha ha, nói ra, lão phu liền biết, lão phu đời này không có có bản lãnh gì, chính là đôi mắt này coi như chịu đựng, làm sao sẽ nhìn lầm người. Dương Chân lườm Tử Ảnh một chút, đôi mắt này mặc dù cũng không tệ lắm, thế nhưng là lão gia hỏa này đầu hiển nhiên có chút tú đậu. Một nhóm năm người hướng về trong hạp cốc đi đến, trên đường đi khí tức càng ngày càng ngưng trọng, thiên địa uy năng cũng càng lúc càng lớn. Cung Tam Hà sắc mặt dần dần trở nên trầm ổn hạ xuống, nhìn chằm chằm giữa không trung kinh khủng mờ mịt khi lãng quay cuồng trầm bồng, trầm giọng nói ra, thiên địa ý chí càng ngày càng cường đại, nghĩ đến Thiên Cơ Tỏa cho dù không có ở chỗ này, nơi đây cũng không phải bình thường chỗ tồn tại, mọi người cẩn thận một chút. Liên Liên Tử Ảnh đều thu hồi khinh thị tâm, một mặt trầm ngâm quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Thiên cơ chín nơi, mỗi một chỗ đều là thiên tuyệt chi địa, nguy cơ trùng trùng, cửu tử nhất sinh. Nếu như nơi này là thiên cơ tỏa mà nói, vậy chúng ta chỉ sợ còn không có chân chính tiến vào thiên cơ tỏa nơi ở. Dương Chân sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Thiên cơ tỏa xưa nay khóa thiên cơ, nơi này mặc dù khí tức kinh khủng, khắp nơi lộ ra một loại cảm giác quỷ dị, thế nhưng là cũng không có bất luận cái gì thiên cơ khí tức. Phần lớn đều là kinh khủng thiên địa ý chí, tựa như là một cái tuyên cổ tồn tại che trời cự thú. Tại nhìn chằm chằm thiên địa vạn vật, loại cảm giác này cũng không dễ chịu, tựa như là một cái thiên địch tại nhìn mình chằm chằm. Tùy thời có thể phát ra một kích chí mạng, để cho người ta khẩn trương sau khi không khỏi có chút bực bội. Hẻm núi hai bên, khắp nơi đều là bức tường đổ vách núi, vô tận trên không trung, thương khung hỗn độn, khí lãng quay cuồng, một cỗ để cho người ta dùng mình khí tức bao phủ tại năm đỉnh đầu của người bên trên. Càng là đi vào trong, càng là thấy không rõ lắm hoàn cảnh chung quanh, thật giống như tiến nhập một thế giới khác một dạng, để cho người ta có một loại lơ lửng không cố định cảm giác. Thiên cơ tỏa, đến cùng là một cái như thế nào chỗ tồn tại? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.